Trạch Thiên Ký TTV, chương 1172, 1172, quyển 7 chương 123 Trần Lưu Vương cùng với hắn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Vũ xuất hiện tại trên tường thành. Mặt mày vẫn như vẽ, chỉ là có chút mỏi mệt. Lâu Dương Vương có chút khẩn trương đứng ở bên người của nàng. Rất lo lắng có tên bắn lén không biết nơi nào bay tới. Mạc Vũ nói, vương gia nếu đã quyết định, nghĩ đến tánh mạng của Trần Lưu Vương tự nhiên không thể uy hiếp được ngươi. Nói uy hiếp không được, thật ra vẫn là uy hiếp. Quân phản loạn rất nhiều tầm mắt rơi vào trên người Tương Vương. Tương Vương trong mắt ánh lên nước mắt nói, con ta chết có ý nghĩa, tất không tiếc nuối. Sẽ truy phong làm thái tử. Mạc Vũ rất bội phục. Không cần nhiều lời thêm nữa. Sắc mặt Trần Lưu Vương có chút tái nhợt. Có thể bởi vì hôm nay khí trời có chút âm trầm. Cũng có thể bởi vì nguyên nhân thời gian quá dài không nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn nhìn về tên thái giám già nua kia. Nói, ân được sống thêm. Không biết làm sao để báo. Tựa như vị cơ thiếp xinh đẹp của Trung Sơn Vương cảnh giác. Trần Lưu Vương không hổ là hoàng tộc tử tôn được công nhận giống với Thái Tông Hoàng đế nhất. Có nhân cách mị lực khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ bị u cấm trong cung 10 năm. Chẳng những không suy sụp tinh thần. Ngược lại thành công đạt được rất nhiều người ủng hộ. Vị lão thái giám kia chính là nhân vật trọng yếu nhất trong đó. Nơi này là khu giặt quần áo. Là địa phương hỗn độn nhất, cũng không làm cho người ta chú ý nhất ở sườn đông hoàng thành. Không ai ngờ tới, hắn vốn nên bị nhốt ở Vị Ương Cung, bị trọng binh trông chừng, lại đã đi tới ngoài hoàng thành rồi. Vị lão thái giám kia thở dài, không nói gì, xoay người đi tới trong hoàng thành. Trần Lưu Vương ngẩng đầu nhìn về thiên không xám xịt. Hắn không tiếp tục suy tư lão thái giám thở dài đến tột cùng ý vị như thế nào. Bởi vì chuyện này đã không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh hơn năm đó. Chẳng qua là ở chỗ sâu nhất có một vệt ý vị chán ghét vô cùng mờ nhạt. Hoàng thành đã bị quân phản loạn vây quanh. Yêu tộc Bình Bắc Doanh chịu trách nhiệm giám sát khu vực Đông Nam. Cũng chính là phương hướng của Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên. Nhất là Quốc giáo học viện đã bị vây kín nước chảy không lọt. So với lúc trước Thiên Thư Lăng chi biến đề phòng càng thêm xâm nghiêm. Giáo tập cùng học sinh ở lại trong học viện khẩn trương chí cực. Không biết như thế nào cho phải. Ai cũng không chú ý tới. Một cái học sinh nhìn như gầy yếu xuyên qua phiến rừng rậm ven hồ. Đi tới trước Hoàng Thành. Nơi này là cấm địa của Quốc giáo học viện. Cánh cửa thông hoàng thành kia lại càng có trận pháp rất cường đại. Hơn nữa còn có một chiếc khóa rất khó mở ra. Tên học sinh gầy yếu kia căn bản không để ý tới những quy củ này. Dễ dàng phá vỡ trận pháp. Từ trong tay áo lấy ra chìa khóa. Mở ra cái khóa cũ tràn đầy vết thanh đồng. Nàng không phải học sinh bình thường. Đối với hoàng cung cùng Quốc giáo học viện cũng rất quen thuộc. Chính xác hơn. Nàng là phó viện trưởng của Quốc giáo học viện. Thời điểm Trần Lưu Vương thoát khỏi hoàng cung, lạc lạc lặng lẽ lẻn vào hoàng cung. Nàng mang đến thăm hỏi của Quốc giáo học viện cho hoàng đế bệ hạ. Cùng với biến số khác, Bạch đế để tỏ lòng ủng hộ đối với Tương Vương, cho nên phái ra Bình Bắc Doanh. Nhưng nàng ở trong hoàng cung, Bình Bắc Doanh thật dám khởi xướng tiến công hoàng cung sao? Càng trọng yếu hơn, Bình Bắc Doanh có khả năng nghe theo mệnh lệnh của nàng. Thay đổi lập trường của mình hay không? Không ai biết thế cục đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào. Bởi vì đến thời khắc này, quân phản bội cũng không biết lạc lạc đã tiến vào hoàng cung. Nhưng Trần Lưu Vương cảm thấy có chút dấu hiệu không tốt. Gió từ phía tây tới quá ẩm thấp, hoặc là nước giếng quá ngọt. Luôn luôn có chút chi tiết không giải thích được, sẽ làm cho người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Mới vừa thoát khỏi hoàng cung, chưa kịp cùng phụ thân nói chuyện với nhau thời gian dài.